Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, giáo huấn. Nghe thiếu niên nói, vô số người vì đó rung động nói không ra lời tới. Cái này thiếu niên, vậy mà có khí phách như thế. Mặt đối Lâm thị tông tộc cao tầng áp lực, vậy mà đều có thể mặt không đổi sắc. Lâm Đông trong lòng lóe lên vẻ khinh thường. Hắn đi theo Lâm Vô Đạo đi lại thiên hạ, kiến thức bao nhiêu cường giả khủng bố. Đám này Lâm thị tông tộc người, còn không đủ để khiến hắn thất thố. Ngươi cái này tiểu bối, chẳng lẽ không biết nói, trong quá trình trận đấu, không cho phép có người quấy nhiễu sao? Lâm Đông nhìn qua hắn, lại là cười một tiếng. Các ngươi như vậy nhằm vào ta Viêm Thành Lâm gia, chẳng lẽ cho rằng người khác đều nhìn không ra sao? Hôm nay ta liền ở đây, có thù có oán, hướng về phía ta tới liền tốt. Lâm Đông âm vang có lực lời nói chấn động toàn trường. Cái này thiếu niên, thật đúng là bá khí, mà cái kia cao tầng khí mặt phát xanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Xác thực, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn họ đang tận lực nhằm vào Diêm Thành tách ra, chỉ bất quá bức bách tại tông tộc uy thế, bọn họ khám phá cũng không dám nói toạc, mà bây giờ bị Lâm Đông làm rõ, lại là khiến bọn họ có chút khó xử. Dù sao Lâm thị 083 tông tộc tại Đại Viêm Vương hướng vào trong có thể cũng là danh môn vọng tộc, lại làm loại này tiểu tay chân, xác thực là có chút khó coi. Mà Lâm Đông lại hướng về phía trước bước ra một bước. Lâm Lang Thiên lăn xuống tới, tiếng gầm trận trận, cổ động toàn trường, vô số người chấn nói không ra lời tới. Cái này Lâm Đông cũng quá bá khí đi. Vừa mới như vậy cũng liền tính, hiện tại vậy mà coi như tất cả Lâm thị tông tộc mặt, trực tiếp như vậy khiến này Lâm thị tông tộc chói mắt nhất thiên tài lăn xuống tới. Đây là thế nào đại khí phách? Nhưng là cũng có không ít người cảm thấy, cái này Lâm Đông tuyệt đối là đang tìm cái chết. Lâm Lang Thiên là bực nào thiên tài, một thân thực lực, chỉ sợ cũng xem như là Lâm thị tông tộc thế hệ trước đều không cách nào so sánh. Có thể cái này Lâm Đông lại muốn trực tiếp đánh với hắn một trận. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không biết trời cao đất dày đi. Viêm Thành Lâm ra bên này, nguyên một đám cũng đã kích động không cách nào kềm chế bản thân cảm xúc. Nhìn thấy cái kia anh tư tuyệt luân thiếu niên, hắn, BJ DJ, nhóm đều cảm giác nhiệt huyết mênh mông. Cái này thế nhưng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài. Kinh diễm vô song, một đường quật khởi, giống như tuệ tinh một dạng. Hôm nay một hồi tới, càng là triển lộ ra vô cùng anh tư. Bọn họ biết, cái này đều là nhờ vào năm đó tôn này cường giả khủng bố. Năm đó Lâm Đông bị này cường giả khủng bố mang ra ngoài một tháng. Nghe Lâm Đông nói trải qua bơi thiên hạ, mà Lâm Đông sau khi trở về, thiên tư kinh khủng hơn. Mặc kệ mặt đối cái gì kinh khủng đối thủ, đều là một đường quét ngang. Hôm nay, Lâm Đông cũng sẽ như thế sao? Có thể hắn lời nói, lại là chọc giận tới phía trên cao tầng. Bọn họ có không ít đều là Lâm Lang Thiên nanh vuốt. Vào giờ phút này nguyên một đám tức giận vô cùng. Cuồng vọng tiểu tử, cũng dám ở đây miệng ra cuồng ngôn. Thực sự là không có có giáo dưỡng. Kêu nhà ngươi trưởng bối ra tới. Bằng không thì, ta liền thay nhà ngươi trưởng bối, hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút. Một cái trưởng lão khí thế hùng hổ, liền phải hướng Lâm Đông trấn áp tới. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này, cuối cùng vẫn là cường thế quá mức, dẫn tới trưởng lão xuất thủ. Không có bối cảnh hắn, vậy mà cũng dám như vậy làm can. Cuối cùng vẫn là nghé con mới sinh không sợ hổ. Cho ta đi chết. Này trưởng lão vô cùng cường thế, vậy mà trực tiếp xuất thủ. Nguyên lực cuồn cuộn mà động, nồng nặc che phủ mà xuống. Có thể ngay lúc này, cái gì? Một cỗ tuyệt cường khí thế từ trên trời giáng xuống. Mỗi một sợi đều phảng phất có thể đè sập đồi núi. Trong lúc nhất thời, vậy mà đêm này đằng không mà lên trưởng lão, chật vật vô cùng trực tiếp áp tại trên đất. Trong nháy mắt, tiên huyết cuồng phun. Cái này trưởng lão thoi thóp, kinh khủng khí tức ở trên không xoay. Thiên khung phía trên cũng bắt đầu rung động, kiên cố tường thành nứt nẻ sụp đổ. Thậm chí có sơn lĩnh vậy mà trực tiếp sụp đổ. Trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung trời. Đây là vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Một đạo thân ảnh, không biết lúc nào, ngang nhiên xuất hiện giữa sân. Đứng ở Lâm Đông phía trước. Cái này một đạo thân ảnh, kinh thiên vĩ địa, tựa như đỉnh đầu vạn trượng trời xanh. Chân đạp cửu châu ngũ nhạc, như đồng nhất kinh nguyệt thiên. Giang hà đi, vô cùng kinh khủng cùng phóng túng. Tóc đen tung bay, đây là một người thanh niên bộ dáng. Có thể trong đôi mắt lưu chuyển quang mang lại phảng phất có thể kích hủy vạn trọng thiên cung. Cái này là bực nào kinh khủng thân ảnh. Này trên đất bị áp gắt gao trưởng lão con người đột nhiên rụt lại. Toàn thân mồ hôi lông ghim lên. Hắn cảm giác, phảng phất có một tòa mênh mang núi lớn. Đặt ở hắn trên thân. Khiến hắn không cách nào thở dốc. Loại này cảm giác cực kỳ khủng bố. Hắn có thể cảm nhận được. Cỗ kia khí tức, vẻn vẹn chỉ là vì trấn áp hắn. Cũng không phải là muốn giết chết hắn. Bằng không mà nói. Hắn mấy cái mạng cũng không đủ chết đều đi. Người muốn thay ta, dạy dỗ một chút đệ tử ta sao? Lâm Vô Đạo mỉm cười, nhìn lên tới cực kỳ hòa nhã. Thế nhưng là một cỗ cực kỳ dồi dào khí tức lưu chuyển bốn phía. Khiến vô số người cảm giác kinh khủng vô cùng. Cuồng phong bao phủ, đất đá bay mù trời. Cái kia trưởng lão, trong nháy mắt trực tiếp bay nói Lâm Vô Đạo trước mặt. Toàn thân nứt nẻ. Có thể có một cỗ lực lượng nhưng thủy chung duy trì lấy thân thể hắn không nổ tung tới. Này trưởng lão con ngươi co rút lại. Điên cuồng vùng vẫy. Thế nhưng là lại không cách nào không làm nên chuyện gì. Cái này một đạo thân ảnh. Thực sự là quá mức kinh khủng. Hắn căn bản không cách nào phản kháng. Mà sau một khắc, cái này trưởng lão trong nháy mắt nổ tung tới. Thân tử đạo tiêu. Lâm Vô Đạo tung đi bể nghệ. Trong đôi mắt mang theo mấy phần khinh thường. Hiện tại, còn có cái gì dị nghị sao? Ngoặc kép chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.